Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Tạm cáo một đoạn, định, Dumbledore gật gật đầu, nói rằng, căn cứ tham dự phù thủy hội nghị 78 tên phù thủy bỏ phiếu. Cuối cùng được số phiếu nhiều nhất người, nhậm chức trở thành mới bộ phép thuật bộ trưởng, Amelia Bone. Nàng chính là mới một đời bộ phép thuật bộ trưởng. Amelia, nàng, cũng một cái cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Trong phòng mọi người nói nhỏ, tuy nói Kingsley không toại nguyện đảm nhiệm bộ trưởng bộ phép thuật, nhưng Amelia Bone, làm bộ phép thuật đệ một đại bộ ngành sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trường. Cũng vì thân nhân mất, cùng Voldemort cùng thực tử đồ có thù không đợi trời chung. Quyết không có thể nào cùng Hắc Vu sư một phương giảng hòa. Thật là một cái lựa chọn tốt. Kingsley dù sao vẫn là chức trách thấp chút, liền thần sáng văn phòng chủ nhiệm đều không phải. Ở tại hắn các bộ môn thủ lĩnh không ngại tình huống, xác thực khó nhảy một cái lên trời trở thành bộ trưởng bộ phép thuật. Hạ Nhiên trước đây nghĩ đến vẫn là lý tưởng chút. Dù sao nguyên thời không bên trong Amelia Bone bị giết, hiện thần sáng văn phòng chủ nhiệm Sir Grimser đồng dạng bị giết. Cái khác rất nhiều người cũng là đụng phải hãm hại, cũng không ít người nương nhờ vào Voldemort này Hắc Vu sư trận doanh. Vì lẽ đó ở cuối cùng đại quyết chiến sau khi thắng lợi, Kingsley mới có cơ hội liền nhảy mấy đẳng cấp trở thành bộ trưởng bộ phép thuật. Hiện tại Amelia Bone sống sót, Sir Grimser cũng sống sót. Kingsley xác thực không cái gì độ khả thi phục khắc nguyên thời không giấu chân. Đương nhiên, lại trải qua thêm cái mấy năm, cái kia bộ phép thuật chức bộ trưởng vị, Kingsley cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Có điều vậy thì không phải hội Phượng Hoàng coi trọng điểm. Amelia, Hạ Nhiên nói nhỏ, hắn trước đây ngay ở Amelia Bone dưới tay làm việc, biết đó là một cái người thế nào. Ghét cái ác như kẻ thù, công bằng chính nghĩa, tuy không phải hội Phượng Hoàng thành viên, nhưng kỳ thực việc làm cùng hội Phượng Hoàng không khác. Dù sao hội Phượng Hoàng bản cũng là bởi vì Hắc Vu sư hung hăng ngang ngược mà thành lập một tổ chức. Còn có cái khác quyết sách sao? Moody hỏi, Kingsley hồi đáp, liên quan với phòng bị hắc ma sổ tay đã ở khẩn cấp chế tác biên soạn. Đại khái gần nhất 2 ngày liền có thể đóng dấu xuất bản. Đến thời điểm ma pháp giới nhân thủ một quyền, hy vọng có thể đối với mọi người có trợ giúp. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nên lấy ra sao biện pháp. Dù sao ma pháp giới hòa bình mười mấy năm, rất nhiều người e sợ đều quên lúc trước Hắc Vu sư hung hăng ngang ngược thời điểm đáng sợ. Đúng rồi, Hạ Nhiên, Alastair. Các người cùng Voldemort trận chiến đó, có thể cho bộ phép thuật tạo thành tổn thất không nhỏ. Dumbledore cười nói, ngày hôm nay trong hội nghị còn có người đề nghị yêu cầu Hogwarts tiến hành bồi thường. A, Snape cười lạnh một tiếng, Hạ Nhiên nhướng mày, nói rằng, bọn họ làm sao không đi tìm Voldemort yêu cầu bồi thường đây? Ngươi không đồng ý đi, Dumbledore. Đương nhiên không thể sẽ đồng ý, Dumbledore nháy mắt một cái. Nói rằng, Hogwarts ra đại nghiệp đại, nhiều như vậy học sinh, lão sư, còn có hơn 100 cái tiểu tinh linh, nuôi lên cũng thực tại không dễ dàng. Nơi nào còn có tiền nhàn rỗi đi bồi thường đây, đúng không? Chuyện này cuối cùng sống chết mặc bay. Kingsley nói rằng, có điều Amelia hiện tại nên đổi giọng gọi bộ trưởng có tâm đối với Hogwarts tiến hành càng to lớn hơn trình độ nâng đỡ. Điều kiện là Hogwarts học sinh tốt nghiệp muốn càng nhiều tiến vào ma pháp bộ. Này ính điều kiện, gì? Snape ngữ điệu kỳ lạ nói. Hogwarts học sinh tốt nghiệp, 89/10 đều là muốn tiến vào bộ phép thuật công tác chứ. Vì lẽ đó ăn nhịp với nhau. Dumbledore vung vung tay, nói, chúng ta khẳng định hy vọng vì là bọn học sinh giải quyết vào nghề khó vấn đề. mà bộ phép thuật hiện tại loại này thế cuộc cũng gấp, cần càng nhiều sinh lực gia nhập bổ sung. Chúng ta song phương ăn nhịp với nhau. Năm nay bộ phép thuật các bộ môn sẽ ở Hogwarts chiêu thêm. Trở lại sau đó có thể nói cho bọn học sinh, cũng coi như là một tin tức tốt. Có thể hiện tại loại này thế cuộc, McGonagall giáo sư nhíu mày nói, còn có thể có nhiều như vậy học sinh đồng ý tiến vào ma pháp bộ sao? Dù sao, bộ phép thuật nhất định là hắc vu sư đả kích nặng đối tượng. Đặc biệt là thần sáng văn phòng. Dumbledore khẽ trầm mặc một chút, nói rằng, vậy thì muốn xem bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Dù sao cũng đã là người trưởng thành rồi, lợi và hại tình huống đều nhìn ở trong mắt, nên thế nào lựa chọn, chúng ta nói rồi cũng không lại chắc chắn. Bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình. Nghe đến đó, Weasley phu nhân thở dài. Fred cùng Job liền không muốn vào bộ phép thuật. Nàng thở dài nói, ta cũng không biết bọn họ tốt nghiệp sau đó không tiến vào bộ phép thuật. Có công việc gì có thể làm? Ai sẽ muốn bọn họ đây? Thành tích của bọn họ lại không tốt. Bọn họ rất thú vị. Molly, ngươi không cần lo lắng quá mức. Lupin an ủi nói, bọn họ có ý nghĩ của chính mình. Không cần lại muốn đại nhân quá nhiều bận tâm. Weasley phu nhân vẫn là có vẻ bất an. Tựa hồ sợ hai đứa con trai đi tới lạc lối. Hạ Nhiên khẽ cười nói, nghỉ hè bọn họ không phải muốn tới nơi này sao? Đến thời điểm lại hỏi hỏi ý kiến của bọn họ không là được. Hai tử mà, đều có phản nghịch tâm lý. Gia trưởng nói không nhất định sẽ nghe. Cũng chỉ đành như vậy. Weasley tiên sinh xoa xoa cái. Chán nói rằng, đối với mình hai đứa con trai này, hắn đồng dạng là cảm giác đau đầu. Hạ Nhiên biết Fred cùng dốc ý nghĩ, quyết định chủ ý không tiến vào bộ phép thuật. Một lòng nghĩ thông làm tiệm của mình trải. Nguyên thời không bên trong dựa vào Harry tam cường thi đấu 1000 Galleon tiền thưởng làm tài. Chính khởi động, bắt đầu rồi chính mình gây dựng sự nghiệp lữ trình. Cuối cùng đạt được thành công lớn. Weasley chuyện cười cửa hàng nhưng là hẻm xéo náo nhiệt nhất cửa hàng một trong. Bọn họ lần này đồng dạng là ý nghĩ như vậy. Có điều không còn Harry biếu tặng tài chính khởi động. Bọn họ mở cửa tiệm bước chân có thể sẽ muộn rất nhiều. Hạ Nhiên sờ sờ cằm. Có muốn hay không ta đi đầu tư vào cỗ. Ngược lại lấy Weasley sinh đôi huynh đệ thương mại bản lĩnh. Còn có nguyên thời không sự tích làm tham khảo. Nếu như hắn đầu tư, đại khái chính là một vốn bốn lời. Ngồi lấy tiền hoàng kim đầu tư. Tuy nói hắn không thiếu tiền, nhưng cũng không tính là thập phần giàu có. Trừ Hogwarts giáo sư bên ngoài, những công tác khác lại không bước đi. Đầu tư sinh đôi huynh đệ, ngược lại cũng đúng là một ý định không tồi. Hạ Nhiên thương nghị đã định, quyết định chờ bọn hắn nghỉ hè đi tới Black nhà cũ sau đó. Sẽ cùng bọn họ nói một chút. Hội nghị kết thúc, trừ Lupin bên ngoài hắn liền ở nơi này. Có một cái chuyên môn gian phòng. Sirius càng biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh những người khác lần lượt rời đi. Hạ Nhiên bọn họ tất nhiên là trở về Hogwarts. Hogwarts năm học đã kết thúc. Cuộc thi xong xuôi. Tam cường thi đấu cũng là tròn đầy kết thúc. Beauxbatons cùng James Chang học sinh ở tam cường thi đấu sau khi kết thúc ngày thứ tư thống vừa rời đi. Thú vị chính là lần này James Chang hiệu trưởng Kakarot như cũ chạy trốn, bởi vì hắn biết rồi Voldemort trở về tin tức, triệt để chứng thực. Ở hết sức hoảng sợ bên dưới, hắn trực tiếp chạy ra England ma pháp giới, không biết hắn lúc nào sẽ bị thực tử đồ tìm tới. Có điều đã không ai lưu ý Kakarot. Maxime nữ sĩ như tiếp nhận rồi Hagrid, cũng đáp ứng rồi Dumbledore một điều thỉnh cầu. Hạ Nhiên ở bên nghe được rõ ràng. Hagrid cùng Maxime nữ sĩ nghỉ hè phải đi hướng về nước ngoài. Tìm kiếm ở không người sơn giã bắt đầu ẩn cư những người khổng lồ. Khuyên bảo bọn họ đừng nương nhờ vào hắc vu sư trận doanh. Mà Hạ Nhiên đi ngang qua thời điểm,